hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 15, nụ hôn tạm biệt. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình cũng không có ở nhà bao lâu, cuối tuần kết thúc. Hắn liền trạng vạng tối chủ nhật trước rời khỏi nhà chạy về bộ đội. Cố Vân Tịch rất không bỏ được sống trở lại, cô còn không có cùng anh Hạo Đình đợi mấy ngày đâu. Hắn phải đi, đáng tiếc biết bộ đội bên kia hẳn rất bận bịu cho nên chỉ có thể rời đi. Cố Vân Tịch thu thập một chút hành lý đơn giản cho hắn, cho dù biết hắn ở bộ đội bên kia cái gì cũng không thiếu nhưng là vẫn không nỡ bỏ hắn cứ như vậy tay không rời đi. Ngày lễ trong phần lớn đều là ăn còn có một chút thuốc. Làm lão trung y truyền nhân, ông ngoại nghiêm nghị gần như tàn khốc giáo dục một chút cho dù trước mắt cô chỉ có 17 tuổi. Y thuật cũng là siêu cấp ca tụng. Một điểm này, Lục Hạo Đình tương đối rõ ràng cho nên không cần lo lắng bại lộ y thuật tiếp trước. Những thuốc này đều là ông ngoại ở thời điểm dạy em phối trí. Anh đi bộ đội nhớ dùng A, trên người như vậy nhiều vết thương. Có thể bảo dưỡng sức khỏe nếu không chờ ngươi phát giác. Liền không còn kịp rồi. Biết không, Cố Vân Tịch không chán phiền dặn dò. Lục Hạo Đình ngay ở bên cạnh. Ánh mắt một mực rơi ở nơi cô bận rộn thu thập hành lý nhỏ trên người cho hắn. Hai ngày cô biến hóa quá lớn. Hắn còn thật không bỏ đi được. Hắn biết cô nương này thật ra thì rất đáng giá, người đau chính là khi còn bé đả kích quá lớn. Bị ông ngoại cô vặn vẹo giáo dục gây ra trong lòng có chút vấn đề. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đem cô nương này dạy tốt. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy một điểm mà đầu mối rời đi bây giờ. Còn thật có chút lo lắng vạn nhất lần sau lúc gặp mặt. Nhà đầu này lần nữa biến thành trước dáng vẻ. Hắn nên làm cái gì? Vân Tịch, dạ, Cố Vân Tịch vừa quay đầu. Liền thấy ánh mắt lo lắng Lục Hạo Đình, cơ hồ là một cái. Cô cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng thở dài. Cô đem hành lý bỏ vào tay hắn nói. Đừng lo lắng em, an tâm đi công tác, có thời gian nhớ về thăm em. Chúng ta đều ở đây gặp mặt rất dễ dàng à, còn nữa. Nghỉ dài hạn quốc khánh, em đi chỗ anh chơi. Anh chắc có nhà trọ độc lập chứ. Vui sướng nhất thời xông ra lồng ngực. Nụ cười trên mặt cơ hồ không khống chế được, Lục Hạo Đình trịnh trọng gật đầu. Có, hắn là lục quân thượng tá, chức vị đoàn trưởng, chẳng những có phòng riêng ngay cả khu thân nhân đều an bài xong. Cố Vân Tịch nếu là đi tuyệt đối có chỗ ở, đem hắn đưa tới cửa thấy hắn dáng vẻ quyến luyến không bỏ. Cố Vân Tịch cười một tiếng nhón chân lên ở bên mép hắn rơi xuống nụ hôn trên người cô gái mùi thơm quanh quẩn hơi thở. Lục Hạo Đình sững sốt một chút, không nghĩ tới còn có phúc lợi như vậy. Sắc trời không còn sớm, nhanh đi đi, nghỉ em đi tìm anh. Được, bên ngoài quá nóng, ngươi vào đi thôi. Lúc rời đi, Lục Hạo Đình đi bộ đều ở đây như đi trên mây. Lục Hạo Đình rời đi đảo mắt cuối tuần, thời điểm nghỉ lễ đã hết. Cố Vân Tịch đúng hạn đi học. Lần nữa đứng ở trước cửa Giang Châu Nhất Trung nhìn trong trí nhớ sân trường quen thuộc. Cố Vân Tịch có chút hoảng hốt, cái này kiếp trước trí nhớ chỉ dừng lại một năm học trường. Nhưng phần lớn đếm đều là thống khổ, nơi này có Tần Hiên, có Vương Tình, có An Vân Tuyết, tiến vào sân trường cùng nhau đi tới chung quanh có không ít ánh mắt một mực vô tình hay hữu ý đuổi theo cô. Thật ra thì cho dù mọi người đều biết Cố Vân Tịch là bị An gia vứt bỏ thành cô nhi nhưng thành tích cùng người xinh đẹp của cô như cũ để cho cô vô. Luận đi đến nơi nào đều là sáng lên thể vậy tồn tại. Như vậy chú ý ánh mắt Cố Vân Tịch sớm thành thói quen. Chẳng qua là hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Xảy ra sự kiện Tần Hiên kia trong trường học người giễu cợt cô khẳng định không ít nhưng là những ánh mắt này làm sao tựa hồ còn mang chút những thứ khác yêu tư, đi ngang qua trường học viên truyền thấy rất nhiều học sinh ở bên kia nghe có người nghị luận tên Vương Tình, Cố Vân Tịch dừng bước. Cô vừa qua tới vây quanh học sinh liền tự động nhường ra một con đường cho cô. Nhìn cô với ánh mắt khinh thường mang chút quỷ dị. Cố Vân Tịch không để ý thấy nội dung tuyên truyền. Cô con người co rúm một cái. là trường học liên quan tới xử trí Vương Tình. Chỉ trích cô dính líu cố ý giết người, cố ý tổn thương tâm tư ác độc. Dĩ nhiên trong lời nói dùng hơi hàm xúc một chút, nhưng nhìn người một cái là có thể nhìn biết. Ký đại lướt qua toàn trường thông báo phê bình. Giang Châu Nhất Trung chính là trường nổi tiếng hội tụ Giang Châu các nơi danh môn, con em cho dù trong trường học cũng không ít nghịch ngợm càn quấy quần áo. Lụa không thay đổi trên người, nhưng chân chính người vô pháp vô thiên rất ít. Mọi người bao nhiêu vẫn là cho trường này một cái mặt mũi. Cho nên những năm này bị trường học trùng trùng phân xử học sinh rất ít. Vương Tình như vậy đối với một học sinh mà nói quả thật đủ nặng. Trọng yếu chính là ai cũng không nghĩ tới. Trường học vậy mà sẽ vì Cố Vân Tịch một nữ cô nhi đi cho Vương gia đại tiểu thư nặng phân xử như vậy. Đây chính là chuyện vô cùng mất mặt xấu hổ à, Cố Vân Tịch cơ hồ nhìn một cái cũng biết là Lục Hạo Đình làm. Ngoài mặt đây đối với học sinh Giang Châu Nhất Trung mà nói đã là xử phạt nặng vô cùng. Dẫu sao Giang Châu Nhất Trung nhưng là phải kế nhập hồ sơ học sinh tương lai đại học nhận lúc đó nhưng là có thể điều ra. Nói cho cùng bất quá chỉ là hai người nữ sinh xào xáo mà thôi. Cố Vân Tịch biết Lục Hạo Đình nhìn ở mặt mũi Âu Dương Thanh hiệu trưởng trên mặt nổi đối với Vương Tình đích xử phạt hẳn cũng là như vậy. Đến nổi trong tối, Cố Vân Tịch chỉ nhìn một cái, liền xoay người đi đi phòng học. Cửa lớp 12-6 Cố Vân Tịch mới vừa xuất hiện, bầu không khí liền đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người Cố Vân Tịch. Hôm nay Cố Vân Tịch, người mặc đơn giản một cái thêu đích như tử quần cụt lộ ra hai chân thon dài xinh đẹp. Trên chân là một đôi giày tiểu bạch bọc sách đan bước trên bờ vai. Mũ lưỡi trai, cao đuôi ngựa, còn đeo kính mát, cả người ít đi từ trước căng thẳng cùng oán khí. Nhiều một phần trong trẻo lạnh lùng cùng hời hợt. Đi tới trước bàn đọc sách của mình, phát hiện bên cạnh lại nhiều một người ngồi cùng bàn. Lớp 12 tựu trường gần một tháng, đây là người ngồi cùng bàn lần đầu tiên xuất hiện. Người này, Cố Vân Tịch biết Tần Mạc. Tần gia danh chánh ngôn thuận là con trai trưởng, là anh ruột Tần Hiên, mà Tần Hiên bất quá là một con riêng mà thôi. Bởi vì Tần Mạc từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, mạng không lâu vậy cho nên Tần Hiên cái này con riêng mới có thể như vậy rạng rỡ. Nếu không Tần gia vị kia ra đời Giang Châu hạng nhất cửa đương thời chủ mẫu sớm giết chết hắn. Tần Mạc, Cố Vân Tịch tháo kính mắt xuống giọng khẳng định. Tần Mạc nhìn trước mắt thiếu nữ khí chất trong trẻo lạnh lùng lộ ra một cái ấm áp nhưng lại yếu ớt nụ cười. Ngươi khỏe, ta là Tần Mạc, Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch báo mình tên liền ở chỗ ngồi ngồi xuống, đối với bên người Tần Mạc cũng không có nhiều quản. Người này trước ở bị bệnh vẫn không có tới trường học, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Kiếp trước hắn có phải hay không tới hôm nay tới cô cũng không biết, bởi vì kiếp trước cô bị đả kích kích lợi hại lúc này còn chưa tới đi học. Nhưng có một chút cô biết đó chính là cái này Tần Mạc kiếp trước chỉ sống 24 tuổi liền chết, Tần gia người thừa kế liền chỉ còn lại một. Tần Hiên, đáng tiếc, cách trương,